Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Ngô Linh Nam lên sân khấu sáng sớm ngày thứ hai. Lương Vận Hàm bị hôn đến tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền phát hiện gương mặt phóng đại của Văn Dư cùng hai mắt tràn đầy ý cười buổi sáng tốt lành, nên rời giường rồi. Lương Vận Hàm bị hôn đến hô hấp có chút loạn, chậm lại trong chốc lát mới nói. Đồng hồ báo thức còn chưa có vang. Văn Dư dùng mũi cọ cọ mũi Lương Vận Hàm. Đúng vậy, chị đã sớm tắt đi, về sau chị sẽ dùng phương thức như thế này đánh thức em, thế nào? Lương Vận Hàm nhắm mắt lại cười, vòng tay qua cổ Văn Dư, nàng thật sự ưa thích hành động dạng này của cô. Văn Dư hôn một chút lên mắt Lương Vận Hàm, nói tiếp. Mau dậy đi, chị lái xe đưa em đi. Không cần, tự em đi là được rồi, chị ngủ thêm một lát đi. Văn Dư khẽ cắn bờ môi Lương Vận Hàm một chút, đáp. Nghe lời chị. Bàn tay Văn Dư vòng ra phía sau lưng Lương Vận Hàm, nâng nàng dậy. Đi tắm một cái, sau đó ăn cơm. Chị làm cơm sao? Chị gọi thức ăn bên ngoài. Trong nhà không có nguyên liệu, không bột sao gọt nên hổ đây. Đưa em đi xong trở về chị sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu, sau đó sẽ đến công ty. Lương Vận Hàm nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Văn Dư hỏi. Vì sao không đi công ty trước, lại đi mua đồ trước? Văn Dư đem Lương Vận Hàm ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lư. Chị trước tiên phải bảo vệ tốt hậu phương vững chắc của chúng ta, mới có thể yên tâm làm việc được. Sửa lại đi nha, là hậu phương vững chắc của em. Ha ha, được, của em, miễn sao em là của chị là được, lời cho chị quá ha. Lương Vận Hàm cười đẩy Văn Dư ra, đi rửa mặt. Sớm như vậy nhưng khoảng thời gian này khiến Lương Vận Hàm cảm thấy hạnh phúc không thôi. Văn Dư ngồi cạnh bàn ăn, loay hoay nhìn một bàn thức ăn phong phú đa dạng, hỏi. Em thích bữa sáng kiểu Trung hay kiểu Tây? Kiểu nào cũng được, chỉ gọi mỗi thứ một ít, em thích ăn loại nào thì ăn nhiều một chút. Vậy thì ăn cháo đi, chị cũng thích ăn cháo, về sau mỗi buổi sáng chị sẽ nấu cháo cho em. Văn Dư vừa nói vừa múc cháo vào trong hai cái chén, đưa cho Lương Vận Hàm. Cháo hết nóng rồi, mau ăn đi, em có 15 phút để ăn sáng. Chị không ăn sao, thừa dịp em rửa mặt chị đã ăn một chút, chị đi xuống lầu mở điều hòa làm ấm trong xe trước. Chị thấy em không có cầm áo khoác, có phải còn chưa lấy lại hay không? Chị có cái áo khoác đằng kia, em đem khoác bên ngoài đồng phục chắc chắn vừa vặn, lát nữa em mặc đi. Cái áo bông ngắn kia của em không đủ ấm đâu, không cần phiền phức như vậy, chúng ta cùng đi xuống dưới, em ngoan ngoãn ăn sáng, chị ở dưới lầu chờ em. Ăn xong đừng thu dọn, trở về chị dọn sau. À đúng rồi, chị đem hành lý của em xuống trước. Trước khi đi em kiểm tra lại xem có quên mang gì không nha. Văn Dư vừa nói vừa mặc áo khoác đi ra ngoài. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Dư. Đột nhiên đứng dậy từ phía sau ôm lấy Văn Dư đang đứng đổi giày. Hai người ai cũng không nói chuyện. Văn Dư vỗ vỗ tay Lương Vận Hàm, thấp giọng nói. Được rồi, nhanh đi ăn sáng. Một hồi đồ ăn sẽ bị lạnh. Văn Dư, chị đối với ai cũng đều tốt như vậy sao? Không có, chị chỉ đối tốt với em cùng bạn thân của chị. Lương Vận Hàm cũng không có hỏi nhiều, nhưng trong đầu đã hiện lên hình ảnh người con gái trong tấm ảnh chụp đặt tại phòng Văn Dư. Lương Vận Hàm ngồi vào trong xe, hiện tại trong xe rất ấm áp, tâm Lương Vận Hàm cũng là một trận ấm áp. Rạng sáng 5 giờ trên đường rất ít xe cộ, đèn đường cũng chưa được bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Văn Dư, muốn nói cái gì, thế nhưng lại nói không nên lời. Văn Dư nhẹ nhàng ấn xuống môi Lương Vận Hàm một nụ hôn, lập tức rời ra. Đi thôi, chị ở nhà chờ em. Lương Vận Hàm gật gật đầu, vừa muốn quay người xuống xe. Bỗng nhiên Văn Dư gọi nàng lại. À, suýt nữa quên mất, giúp chị đưa cái này cho Sùng Hân. Nói xong liền đưa cho Lương Vận Hàm một phong thư hình vuông. Lương Vận Hàm hỏi là cái gì? Văn Dư cười đáp là bức tranh vẽ. Em không phải đã từng nói nếu chị không tìm được bức vẽ, Sùng Hân sẽ không bỏ qua cho chị sao? Chị thực sự biết vẽ tranh hả? Đương nhiên, Lương Vận Hàm chỉ mỉm cười, mở cửa xuống xe, cầm hành lý hướng phía cửa chính đi tới. Sáng sớm, sau khi mọi người chuẩn bị xong đều mang hành lý lên xe buýt đi đến sân bay. Trên xe buýt, Lương Vận Hàm đem tranh vẽ đưa cho Sùng Hân. Văn Dư đưa cho em. Hả? Văn Dư, Lương Vận Hàm mỉm cười gật gật đầu. Sùng Hân tò mò mở phong thư ra, thì ra là một bức vẽ cỡ nhỏ. Bức vẽ là tranh vẽ dạng truyện tranh, vẽ một người tiếp viên hàng không trẻ tuổi đang mỉm cười, hai tay chấp ở trước người, phía dưới có hai dòng đối thoại. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần gì? Cần em gái. Sùng Hân vui vẻ khoái hoạt, con mắt Sùng Hân có chút chua xót, cô quay đầu sang chỗ khác, Lương Vận Hàm cầm tay Sùng Hân. Sùng Hân chớp mắt mấy cái, quay đầu lại thì trên mặt đã mang theo một nụ cười thật to. Chị ấy vẽ cũng không tệ lắm. Lương Vận Hàm cười cười không nói chuyện. Chị ấy đã nói sẽ tìm cho em cà rốt nữa. Lương Vận Hàm bật cười vui vẻ. Hai người nếu tụ lại cùng một chỗ, thật sự không có người nào chịu nổi. Trong công ty, Lưu Gia Vân đem tình hình của Đại học A báo cáo chi tiết cho Văn Dư. Bởi vậy, xét ra hạng mục Đại học A cũng không tệ lắm, đã bàn bạc xong các điều khoản hợp đồng. Ừ, làm cho gọn gàng vào. Anh đi gặp bộ phận pháp luật, mau chóng soạn ra bản hợp đồng chính thức, rồi đi đặt lịch hẹn với lãnh đạo Đại học T, chúng ta sẽ gặp họ. Được, em đã xem thiệp mời Tân Nguyên đưa đến chưa? Đã xem qua, là tối nay đúng không? Ừ, anh cùng đi với em đi. Được, sắp xếp để gặp lãnh đạo Đại học T sáng mai được không? Xế chiều hôm nay đi, buổi chiều, buổi tối tham dự tiệc, em không cần chuẩn bị một chút sao? Sẽ kịp. Em cần phải biết rõ ràng thành ý của bọn họ đến cùng là được bao nhiêu, rồi mới chính thức quyết định gặp mặt. Tiệc tối chỉ cần cho em một tiếng đồng hồ chuẩn bị là đủ rồi. Tốt, vậy anh đi sắp xếp trước, một hồi nói thời gian cho em. Đi thôi, đúng rồi, hai ngày này cực khổ cho anh quá. Lưu Gia Vân cười cười nói ra, em mới là người vất vả, chú ý sức khỏe. Buổi chiều cùng nói chuyện với lãnh đạo Đại học T rất thoải mái, ý tưởng hợp tác của đối phương rất rõ ràng. Đại học T bày tỏ, việc Tân Nguyên đột nhiên ra tay cũng thật sự là ngoài ý muốn của họ, nhưng vì áp lực bức bách từ phía trên nên đành phải thỏa hiệp. Trong lòng Văn Dư đã nắm chắc, bất quá việc này liên quan đến Ngô Linh Nam, thật sự chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mình sao? Cao ốc Hoàng Kim, 5 giờ rưỡi, thông qua thang máy VIP đến hội trường. Đại sảnh bố trí xa hoa, nhìn một cái là biết đã phải chi một khoản tiền lớn. Xem ra Tân Nguyên thật sự bỏ ra không ít công sức. Tối nay là lần đầu tiên Ngô Linh Nam lấy thân phận Phó Tổng Giám đốc Tân Nguyên mời các công ty tại Tê Thị. Một mặt chính thức ra mắt, một mặt cùng một số tập đoàn chủ chốt xây dựng và giữ gìn mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư lấy thân phận là Tổng Giám đốc Hành chính Phân khu Trung Quốc của Tập đoàn Hành Nhất nhận lời mời tham dự. Nhưng mà so với việc xã giao thông thường, cô càng hiếu kỳ về Ngô Linh Nam hơn. Hôm nay Văn Dư chọn bộ trang phục có phần trên là áo sơ mi cổ thấp phối hợp với áo vest lửng màu nhạt, bó sát thân theo phong cách Anh, phần dưới là quần dài rộng màu xám. Tóc buộc lên cao, trang điểm nhẹ, cả người đều toát ra một cỗ mạnh mẽ cùng thần bí. Lưu Gia Vân cả người mặc âu phục màu xám đậm, cũng lộ ra một cỗ tuấn tú. Trên đường tới Văn Dư trêu ghẹo anh nói đêm nay muốn tìm kiếm bạn gái tốt cho anh. Văn Dư đang cùng người quen trò chuyện, lúc này người chủ trì tuyên bố Phó Tổng Giám đốc Tân Nguyên là Ngô Linh Nam sẽ lên bục phát biểu và nói lời cảm ơn. Ánh đèn hạ xuống, trước sân khấu chỉ còn một chùm ánh sáng nhạt. Lúc này, một người phụ nữ thân mặc váy dài thấp ngực phối hợp cùng đai lưng màu tím chậm rãi đi đến phía trước sân khấu. Người phụ nữ kia đến gần, diện mạo xinh đẹp, vóc người cao gầy dẫn đến xung quanh không khỏi phát ra thanh âm cảm thán. Văn Dư nhắm mắt lại, là nàng. Thì ra ngày đó trên máy bay người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, còn dùng ánh mắt sắc bén dò xét mình chính là Ngô Linh Nam. Hiện tại, tối thiểu Văn Dư có thể nhận biết một việc, Ngô Linh Nam đã sớm biết mình. Thanh âm của Ngô Linh Nam không phải loại giọng nói ngọt ngào của các cô gái trẻ mà là nói chuyện ngừng nghỉ rất có lực, rất tự tin, loại người này khiến người ta nhịn không được mà tò mò về cô. Văn Dư để ý hôm nay còn có một số phóng viên đến đây. Xem ra Ngô Linh Nam muốn mượn cơ hội hôm nay là một buổi tuyên truyền không nhỏ. Ấn tượng của mọi người đối với người thừa kế sau này của tập đoàn Tân Nguyên cũng không tệ. Tuổi trẻ, xinh đẹp, già dặn, cũng không phô trương. Các phóng viên vội vàng chụp ảnh, Văn Dư cùng mọi người lại bận rộn hàn huyên nhiều chuyện. Một lát sau, Văn Dư muốn hít thở không khí, một mình đi đến ban công. Bỗng nhiên bên người vang lên một giọng nữ, Văn Tổng. Có thể phiền chị giúp tôi một việc hay không? Văn Dư quay đầu nhìn lại, là Ngô Linh Nam. Thì ra là chờ ở đây. Văn Dư sớm có dự cảm đêm nay Ngô Linh Nam nhất định chủ động tìm mình. Về phần mục đích của nàng, Văn Dư thật sự không biết, nhưng cô thật sự phải rửa mắt mà đợi. Ngô tổng khách sáo rồi, chuyện gì vậy? Trên mặt Ngô Linh Nam hiện lên một tia e lệ, thấp giọng nói. Vừa rồi tôi không cẩn thận làm vòng tay xước lên vạt áo, áo tơ chỉ mất rồi. Tôi không chú ý kéo một cái, hiện tại trước ngực có hơi. Văn Dư cúi đầu xem xét, quả nhiên, tay Ngô Linh Nam giữ lấy phần vạt áo trước ngực có hơi hở ra. Tôi có thể giúp gì? Tôi vừa mới kêu trợ lý đi tìm người giúp. Chị có thể đưa tôi lên lầu 2 đổi bộ đồ khác hay không? Lúc này đại sảnh đều là người, một đường đi qua sợ rằng sẽ có không ít người đến bắt chuyện. Tôi chưa quen thuộc mọi người lại dùng tay lôi kéo quần áo trước ngực thật sự không tốt lắm. Hơn nữa, có phóng viên ở đây, tôi cũng không muốn bị chụp lấy. Chuyện này tôi chỉ có thể nhờ chị. Văn Dư mỉm cười nhìn nàng, không nói chuyện, nhưng ánh mắt thâm trầm để cho người ta không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Được rồi, nói xong đi đến bên cạnh Ngô Linh Nam, cùng nàng đi xuyên qua đại sảnh, hướng lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, quả nhiên có không ít người tìm đến Ngô Linh Nam nói chuyện. Dưới sự hỗ trợ của Văn Dư, Ngô Linh Nam rất nhanh thoát thân, nhưng hai người ở cạnh nhau một lúc, Ngô Linh Nam đã thân mật kéo cánh tay Văn Dư. Văn Dư cũng không có nói gì, tiếp tục đi lên lầu 2 cùng nàng. Đi đến lầu 2, Ngô Linh Nam tìm nhân viên phục vụ để lấy chìa khóa, bởi vì nơi này thông với bình đài bên ngoài, bởi vậy gió thật lạnh. Văn Dư nhìn thấy hai tay và sau lưng Ngô Linh Nam cơ hồ đều lộ ra bên ngoài, lạnh đến nổi run lên. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cởi áo khoác choàng trên người Ngô Linh Nam. Cảm ơn, không cần khách sáo, không nghĩ đến lại gặp phải sự việc lúng túng như thế này, cũng may có Văn Tổng ở đây. Văn Dư cười, ngày đó ở trên máy bay Ngô Linh Nam nhìn chằm chằm mình nửa ngày, cuối cùng ngư lạnh một tiếng quay đầu đi, giờ phút này lại khách sáo như vậy, rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ gì? Tôi cảm thấy Ngô Tổng rất quen mặt, trước kia chúng ta đã từng gặp qua sao? Chúng ta thực sự đã từng gặp nhau. Ồ, trí nhớ của tôi không tốt lắm, có thể nhắc tôi nhớ không? Trên máy bay, Văn Dư thật sự bất ngờ Ngô Linh Nam đơn giản như vậy liền thừa nhận sự tình trên máy bay. Cô cười cười, đã như vậy mình cũng không cần giả bộ không quen biết. Thế là Văn Dư vừa cười vừa nói. Trách không được, tôi nhớ lúc ấy cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Xin hỏi tôi đã đắc tội gì tới Ngô Tổng? Ngô Linh Nam nhìn chằm chằm Văn Dư, nửa ngày mới trả lời. Bởi vì Văn Tổng hiện tại cùng với quá khứ hoàn toàn không khác biệt, vẫn lạnh lùng như vậy. Lúc này Văn Dư thật sự hồ đồ rồi. Cô tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngô Linh Nam, trong lòng không ngừng đặt giả thiết. Ngô Linh Nam nhìn cô bộ dáng xoắn suýt, rốt cuộc bật cười. Văn Tổng tốt nghiệp đại học E, Văn Dư gật gật đầu. Cô nghĩ đến tư liệu Cao Lam đưa cho mình bên trong có đề cập đến Ngô Linh Nam từng là sinh viên trao đổi, đến đại học E học nửa năm. Chẳng lẽ khi đó hai người đã gặp mặt, tôi từng học tại đại học E nửa năm. Chúng ta khi đó gặp qua, tôi gặp qua chị rất nhiều lần, nhưng Văn Tổng đối với tôi một mực làm như không thấy. Giờ phút này Văn Dư có chút không biết làm sao mà trả lời, sự tình hình như đang phát triển theo một hướng quỷ dị. Cách chương.